Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 286. Nước Anh hành tương đương cùng Rockefeller liên thủ. Monroe cho Hát đi độ lượng phía sau lưng bôi lên kem chống nắng. Xem Hát đi một mặt ý cười xem tin tức. Hỏi. Thấy cái gì nhường ngươi cao hứng tin tức? Qua báo chí nói HD bảo an là dân chúng thần bảo hộ. Ngươi thấy thế nào Monroe? HD hỏi. Monroe suy nghĩ một chút. Để sát vào HD bên tai nhỏ giọng nói. Ta chỉ biết, ngươi là của ta thần bảo hộ. Há, vậy ngươi cảm thấy đến lúc nào bị bảo vệ cảm giác mãnh liệt nhất? HD nói. Chính là tương đương bị ngươi đặt ở dưới thân thời điểm mãnh liệt nhất. Monroe lớn mật nói rằng. Người giám hộ dân, bụng làm dạ chịu, ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc Johan Stenfast tới điện báo. Bồ Đào Nha phỏng vấn sắp kết thúc, trạm tiếp theo chuẩn bị đi đến nước Anh. Hát đi trước liền đã thông báo, đi nước Anh trước thông báo hắn. Hắn chuẩn bị tự mình quá khứ, về máy đo điện kỳ cùng giải quyết lúc đến nước Anh. Lần này xuất hành Hát đi không có mang theo Andy. Hắn đem Andy tập đoàn này tổng giám đốc lưu lại xử lý công ty sự vụ. Có người ở chỗ này tọa trấn hắn mới có thể không hề e dè. Hát đi máy bay đến London sân bay. Chỉ so với viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát máy bay sớm 10 phút. Mọi người cùng đi xuống máy bay. Nước Anh ngoại giao đại thần cùng tài chính đại thần đồng thời đến đây sân bay nghênh tiếp. Ở Hàn Huyên sau khi đi đến phố Downing số 10 thủ tướng biệt thự. Bọn họ nhìn thấy Thủ tướng Clement Attlee. Attlee là công đảng Thủ tướng. Ở 1945 năm lên đài sau. Đại lực phổ biến quốc hữu hóa. Hy vọng động tác này có thể cứu nước Anh. Đối với Greenland ngân hàng. Than đá. Hàng không. Điện báo cùng radio thông tin. Chuyên trở. Điện lực. Khí than. Sắt thép các loại. Dồn dập thi hành quốc hữu hóa. Thực đối với nước Mỹ viện trợ kế hoạch, người nước Anh rất xoắn xuýt. Một mặt sau đệ nhị thế chiến nước Anh tháng ngày rất gian nan. Cần gấp viện trợ, mặt khác bọn họ cũng nhìn thấy người Mỹ thực thi viện trợ mục đích thực sự. Người Mỹ viện trợ, cũng không phải cái gọi là một mảnh thiện tâm. Đơn giản chính là khiến bị viện trợ quốc gia, ở kinh tế trong chính trị, toàn diện sản sinh ỷ lại nước Mỹ quán tính. Nói trắng ra chính là tranh cướp châu Âu quyền lên tiếng. Thậm chí tranh cướp thế giới quyền lên tiếng. Thực từ hậu thế ánh mắt xem. Năm đó nước Mỹ cướp đoạt nước Anh toàn cầu bá chủ địa vị thời điểm. Nước Anh cũng dãy dụa quá. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều xấu xa. Nâng cái tiểu ví dụ. Mấy năm sau nước Mỹ phong tỏa Trung Quốc lúc. Hồng Kông là duy nhất đường nối. Rất nhiều buôn lậu đều là từ Hồng Kông quá. Nước Anh có năng lực hoàn toàn phong tỏa cái lối đi này. Có thể nước Anh lựa chọn làm như không thấy. Coi thường thậm chí bỏ mặc loại này buôn lậu. Không phải nước Anh đối với thỏ tốt bao nhiêu. Mà là bọn họ lựa chọn đối kháng nước Mỹ một loại phương thức. Có thể mặc dù thấy rõ thì lại làm sao. Hiện tại nước Anh, chiến tranh hao hết quốc khố. Trong nước thực phẩm thiếu. Tỷ lệ thất nghiệp kéo dài đi cao dẫn đến bãi công không ngừng. Sinh sản sinh hoạt đều khó mà bảo đảm. Vì lẽ đó bọn họ lại đến cầu nước Mỹ viện trợ. Xô Viết kiên cường. Người ta liền không tham gia. Quay đầu đi rồi. Nước Anh xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là thả xuống tư thái tiếp nhận rồi viện trợ. Có thể từ nội tâm. Bọn họ còn bảo lưu đại đế quốc Anh kiêu ngạo. Làm lên sự tình lại rất bất dứt khoát. Vì lẽ đó lần này cho kinh tế đoàn khảo sát lấy ra có thể đầu tư danh sách. Nói thật còn không bằng một ít nước nhỏ. Đều là một ít tư nhân xí nghiệp. Phàm là liên quan đến dân sinh xí nghiệp. Toàn bộ bị bọn họ liệt vào quốc hữu. Thậm chí sẽ quốc hữu danh sách bên trong. Không cho phép đầu tư. Hát đi biết. Nước Anh nói trắng ra chính là còn có đế quốc tình kết không bỏ xuống được. Vì lẽ đó tính cách trở nên hơi khó chịu. Bị người từ thế giới vị trí lão đại trên đuổi xuống đi. Còn muốn ba ba cầu từng theo ở phía sau cái mông kiếm cơm ăn tiểu đệ thưởng phần cơm ăn. Trong lòng khó chịu cũng có thể hiểu được. Người khác đang nghiên cứu đầu tư mục lục. hát đi thì lại không có quá mức lưu ý. Hắn chỉ coi trọng ba phương hướng: ngân hàng, hàng vận cùng hàng xa xỉ. Hắn đã để nước Anh quan chức đi chuẩn bị đồng ý tiếp thu đầu tư hàng xa xỉ công ty danh sách. Còn ngân hàng cùng hàng vận, để ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc phụ trách là được. Không lâu lắm, ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc Johan Stern đi đến HD bên cạnh. Nhẹ giọng lại nói: HD tiên sinh, ta dự định thu mua một nhà đóng cửa tiểu ngân hàng. Có chừng hơn 20 nhà chi nhánh. London 3 nhà, còn lại phân bố ở nước Anh hắn thành phố lớn. Cái này chính ngươi quyết định là được rồi. HD nói: ta còn nhìn thấy một ngân hàng, cảm thấy đến có giá trị đầu tư. Cái gì ngân hàng? Hồng Kông Hối Phong. Hối Phong ngân hàng ở ngân hàng danh sách bên trong. Bọn họ chuẩn bị bán ra một phần cổ phần, hơn nữa tỷ lệ không nhỏ. Hát đi giật mình. Hối Phong ngân hàng thiếu tiền sao? Không biết. Có điều Hối Phong ở Hồng Kông có phát sao quyền. Dù cho Hồng Kông chỉ là một cái địa phương nhỏ, có thể nắm giữ một cái địa phương phát sao quyền, điều này cũng là phi thường lớn tài chính quyền lợi. Chỉ cần Hồng Kông phát triển, này ngân hàng liền nhất định có thể kiếm bộn tiền. Thành tựu chuyên gia tài chính Johan Stern cái này ánh mắt vẫn có. Cái này cũng là hắn coi trọng Hối Phong nguyên nhân lớn nhất. Nhưng hắn tại sao đồng ý thả ra cổ phần đây? Hát đi hỏi. Ta đây liền không rõ ràng. Hay là vì tiến cử càng có thực lực đồng bọn, khai thác càng nhiều nghiệp vụ đi. Tỷ như ở nước Mỹ hoặc là châu Âu quốc gia khác mở ngân hàng. Johan Stern suy đoán nói. Hát đi đối với lý do này cũng không ủng hộ. Hiện tại người phương Tây, đại đa số đối với phương Đông không phải rất quan tâm. Có thể nơi đó nhưng là hát đi tối quan tâm địa phương. Thế chiến thứ hai trong lúc, Hối Phong bị người Nhật Bản chiếm lĩnh, tài sản toàn bộ tịch thu. Điều này làm cho Hối Phong tổn thất nặng nề. Thế chiến thứ hai kết thúc mới vừa khai trương, có thể lại đuổi tới Trung Quốc trong nước vấn đề. Hiện tại là 1949 năm, lão tưởng làm trong nước lạm phát nghiêm trọng. Hối Phong chủ yếu đầu tư đều là Trung Quốc, làm bọn họ cũng là sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa chiến tranh, mấy chục nhà Hối Phong ngân hàng dồn dập đóng rút về Hồng Kông. Còn có một chút để bọn họ lo lắng địa phương, vậy thì là Hồng Kông có hay không giữ được. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Thực càng nhiều người không coi trọng. Nếu như đầu chọc thất bại, Hồng Kông bảo vệ tỷ lệ nhỏ vô cùng. Trước đây không lâu Victor đến tin nói, hiện tại rất nhiều người ở bán thành tiền tài sản, càng là một ít nước Anh thương nhân, còn hỏi hắn có muốn hay không thu mua. Hát đi cho hắn trả lời là ép giá thu mua, không tiền tìm ngân hàng Wells Fargo mượn. Thành tựu đại bản doanh ở Hồng Kông Hối Phong, khó tránh khỏi không chịu đến bầu không khí như thế này ảnh hưởng, sinh ra thoát đi tâm tư. E sợ đây mới là Hối Phong thả cổ phần nguyên nhân lớn nhất. Nói trắng ra chính là bán cổ phần đổi tiền mặt, kéo chịu tội thay hạ thấp chính mình nguy hiểm. Đây mới là nhà tư bản bản chất. Còn có ai quan tâm Hối Phong ngân hàng? Hát đi hỏi. David Rockefeller tiên sinh cũng xem trọng Hối Phong vụ giao dịch này. Bản thân hắn có Manhattan ngân hàng, phỏng chừng muốn vào cỗ Hối Phong. Ta nghe nói hắn đã liên hệ Sa Tốn gia tộc người gặp mặt nói chuyện. Johnston nói, Sa Tốn gia tộc, người Do Thái, cho vay lãi suất cao lập nghiệp. East India công ty sáng lập gia tộc, to lớn nhất nha phiến con buôn. Hát đi trầm tư mấy phút, trong đầu chuyển qua thật nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy đến cuộc trao đổi này tất yếu thò một chân vào. Rất tất yếu. Johan, giúp ta gọi điện thoại ước David Rockefeller, liền nói ta có việc muốn cùng hắn tâm sự. Hát đi nói. Johnston mau mau đi gọi điện thoại. Thời gian không lâu trở về. Hát đi tiên sinh, Rockefeller tiên sinh nói hiện tại liền có thời gian. Hát đi nhìn thấy David Rockefeller, hai người nhiệt tình nắm chặt tay. Ở khách sạn Hoa Viên tìm cái địa phương ngồi xuống. Người phục vụ bưng tới một bình hồng trà, thả xuống sau rời đi. Hát đi từ trên người lấy ra một hộp xì gà. David cười cười tiếp nhận một cái. Trước ở Italy, nước Pháp lúc, hai người đã trở thành bằng hữu. David Rockefeller đối với HD kinh doanh lý niệm cảm thấy rất hứng thú. Phòng công tác khích hai người thường thường ngồi cùng một chỗ tán gẫu. HD nói một trận lý luận dao động Rockefeller. Có điều ở David nghe tới. Những lý luận này rất mới mẻ. Cũng rất có trí khôn. Một người có đầu tư năng lực, đầu tư ánh mắt, này cũng không ngạc nhiên. Mà khi ngươi có khác với tất cả mọi người đầu tư lý niệm lúc, ngươi liền không như bình thường người đầu tư, có thể trở thành dẫn dắt thời đại nhân vật. Thành tựu Rockefeller gia tộc thành viên trọng yếu. Dưới tay hắn có rất nhiều người có năng lực, thậm chí một ít giáo sư đại học, có thể ở một vài vấn đề cùng đối với tương lai ý tưởng trên. David cảm thấy đến HD so với bọn họ càng gan to, nhưng lại cho hắn cảm giác rất có đạo lý. Ở trong lòng hắn, HD là một cái có tư tưởng nhà đầu tư, càng coi trọng HD. HD, người tìm ta muốn tán gẫu cái gì? David Rockefeller hỏi, nghe nói ngươi dự định đầu tư Hối Phong ngân hàng, đã liên hệ Sa Tốn gia tộc người. HD gọn gàng dứt khoát hỏi, làm sao? Người cũng đối với Hối Phong có hứng thú. David Rockefeller cười hỏi, đối với HD hỏi Hối Phong, David cũng không kinh sợ. Dù sao HD hiện tại cũng thuộc về ngân hàng gia hàng ngũ. Hắn danh nghĩa ngân hàng Wells Fargo gần nhất đang nhanh chóng quật khởi. Không biết ngươi đối với phương Đông chiến tranh có bao nhiêu hiểu rõ? HD không hề trả lời David, mà là hỏi một vấn đề. Phương Đông chiến tranh. Hiểu rõ, không phải rất nhiều. David kinh ngạc nói, Global Thời báo ở Hồng Kông thiết có phân bộ, đồng thời ở Trung Quốc phái trú phóng viên. Hiện tại Trung Quốc trong nước lạm phát nghiêm trọng, tài chính cơ bản nằm ở tan vỡ trạng thái. Tương ngươi hẳn nghe nói qua đi, chính là hối lộ Điêu Huy tên kia. Hắn quân đội ở liên tục bại lui. Hối Phong ngân hàng to lớn nhất đầu tư là ở Trung Quốc trong nước. Chịu đến lạm phát cùng chiến tranh ảnh hưởng, nghe nói đã có mười mấy nhà chi nhánh đóng, mà theo chiến sự phát triển, Hồng Kông có thể giữ được hay không cũng là ẩn số. Ta nghĩ đây mới là Sa Tốn muốn bán cổ phần nguyên nhân lớn nhất. Bọn họ lo lắng ở phương Đông đầu tư đổ xuống sông xuống biển. HD nói xong nhìn về phía David, hắn tin tưởng những tin tức này, đã đầy đủ David rõ ràng tất cả. David nghe xong cau mày, làm một tên tài chính bác sĩ, Manhattan ngân hàng chủ tịch, HD lời nói đủ khiến hắn rõ ràng rất nhiều, cũng biết Sa Tốn là muốn tìm người đầu tư chịu tội thay. HD, cảm tạ ngươi cung cấp những tin tức này, xem ra ta muốn một lần nữa cân nhắc này bút đầu tư. David trầm mặt nói, HD nhưng lắc đầu một cái, ngươi trước tiên đừng có gấp, ta còn chưa nói hết. Ta cho ngươi biết những câu nói này ý tứ là, hy vọng ngươi rõ ràng này bút đầu tư nguy hiểm tính. Ở cùng đối phương đàm phán lúc, có thể dùng những điều kiện này mạnh mẽ ép giá. David hơi kinh ngạc nhìn về phía HD. Ngươi cảm thấy đến còn tất yếu tiến hành cái này đầu tư. Có, HD rất khẳng định hồi đáp. David nhìn HD, nói, ngươi có phải là dự định tham dự vào HD? HD cười cợt. Này chính là ta sau đó phải nói. Ta nghĩ thu mua Hối Phong ngân hàng cổ phần. Nhưng hai người chúng ta không thể phát sinh xung đột. Cho nên mới tìm đến ngươi. Có thể nếu ngươi thấy nguy hiểm. Tại sao còn muốn thu mua? Đây là một cái đánh bạc. Đánh cược thua có thể sẽ tổn thất hơn $100 triệu. Đánh cược thắng thu hoạch phong phú. Hay là ngươi không biết. Năm ngoái ta liền để ngân hàng Wells Fargo tiến quân Hồng Kông. Đồng thời ở Hồng Kông đầu tư rất nhiều sản nghiệp, bao quát công ty vận tải ở bên trong mấy chục nhà xí nghiệp. Hiện tại đã lục tục đầu tư, nếu như có thể bắt được Hối Phong ngân hàng cổ phần. Đối với ta ở phương Đông sản nghiệp phát triển gặp có giúp đỡ rất lớn. HD nói, David nghĩ đến một hồi lâu. Tuy rằng hắn không biết HD vì sao đồng ý đánh cược. Nhưng hắn hiện tại có loại không tên tin tưởng HD gặp đánh cực thắng. Bởi vì cái tên này lịch sử làm giàu quá truyền kỳ. Cũng bởi vì HD đã từng nói với hắn những người lý luận. David có quyết định, HD, hai người chúng ta hợp tác, đồng thời tới làm hạng mục này. Ha ha, ta chính là ý này. Hát đi cười nói. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không nhất định tìm Sa Tốn gia tộc người. Cũng có thể tìm hắn tiểu cổ đông nói chuyện. Sau đó ở qua báo chí lại chế tạo một ít dư luận áp lực. Tỷ như phương đông chiến tranh hướng đi. Ngân hàng có thể sẽ bị mất. Đầu tư mất hết vốn liếng. Những người kia không chịu nổi áp lực. Giá cả tự nhiên sẽ hạ xuống. Chúng ta lại mạnh mẽ ép giá. Tiện nghi đem hắn thu mua lại đây. Hát đi nói. Ta đồng ý ngươi sách lược. Cái kia bắt đầu từ bây giờ. Hai người chúng ta liên thủ. Davy cười đưa tay ra. Hát đi đưa tay cùng Davy nắm cùng nhau. Thành giao. Hai người bọn họ liên thủ. Tương đương với hai cái siêu cấp tập đoàn tài chính liên thủ. Uy lực là khủng bố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.